chị ta luôn miệng nói được mà. Chị ngồi nhìn ra cửa sổ làm như thương cảm hoàn cảnh đôi trẻ lắm. Sau một hồi nghe Minh và Huyền kể lể sự tình, chị ta có vẻ cảm động. Được, em cứ về ở với chị. Chị hết lòng giúp đỡ em. Chị hiểu nỗi khổ của em hơn ai hết. Dáng chừng như cảm động quá, tiếng nói của bà chị càng trở nên ngậm ngùi. Bà chị xoắn chiếc khăn mùi xoa trong mấy ngón tay. Ngày xưa chị cũng ở trong hoàn cảnh em, nhưng chị đâu được tốt phúc như em. Nói đến đó bầy ớt thở phào chán nản. Thôi, nhắc làm chi chuyện đó cho thêm buồn. Em về ở tạm với chị một thời gian. Chẳng những thế, chị còn cố gắng giúp đỡ em có một căn nhà. Mình chán nản quay ra cửa. Con mẹ đóng kịch thật giỏi. Huyền cảm động ra mặt, nàng sụt sịt khóc. Mình thấy tim mình nhói đau. Nàng không hay biết một tí gì, nàng vẫn kể lể với chị bảy ớt đủ điều. Tia hy vọng cứu thoát Huyền lúc này chỉ còn mong manh nhóm lên trong tâm hồn chán nản cùng cực của mình. Chàng nhìn xuống đường, gã đeo kính râm đi đi lại lại dưới đó. Gã không nhìn lên. Mình hò lớn một tiếng. Gã đeo kính râm đang đứng quay mặt vào cửa kính từ từ quay lại. Gã nhìn lên rồi nhún vai. Gã nhe răng ra cười. Mình cũng gượng cười đáp lại. Gã đeo kính râm xoe xoe những ngón tay vào nhau ra hiệu đếm tiền. Mình khẽ gật đầu chỉ vào mình. Gã gật gù quay lưng đi, không quên chỉ mình ra quán cà phê. Mình lại gật đầu. Ở trong này chị bé ớt đã nói chuyện xong với Huyền. Chị ta đằng hắn. Nè, chú Minh. Mình quay lại. Chị kêu em. Chị bé ớt liếc sang Huyền. Chị đã nói chuyện nhiều với em Huyền rồi. Lát nữa chị sẽ đưa về nhà ở tạm ít hôm. Chú cứ yên trí nha. Mình gượng trả lời theo đúng kế hoạch. Dạ, được chị giúp đỡ là may mắn lắm cho chúng em. Nếu Huyền có điều gì không hay không phải, chị bỏ qua đi cho. Chàng đến bên Huyền đặt tay lên vai nàng. Em nhớ đó, cố ăn ở để cho chị khỏi phiền lòng. Huyền ngậm ngùi gật đầu. Nàng đưa khăn mùi xoa lên chấm mắt. Vâng, em sẽ cố gắng. Bảy ớt nói giọng cởi mở. Không sao, cô ấy còn bé dại. Em tới chị rồi mai mốt mình đi Đà Lạt chơi mấy hôm cho khuây khỏa. Bảy ớt quay lại mình. Chú có bằng lòng cho cô ấy đi với chị không? Mình miễn cưỡng gật đầu. Dạ thưa chị, như vậy còn gì bằng. Em cũng muốn cho Huyền đi chơi ít hôm cho khuây khỏa. Trong khi đó em đi thuê nhà thuê cửa, rồi xin chị cho chúng em ở riêng. Bảy ớt khái mắt. Có tiền chưa? Dạ có chút ít. Bảy ớt nhanh nhẹn móc bóp lấy ra một xấp tiền đưa cho mình. Em cầm đỡ lấy 5.000 đồng để thêm cặp vào tiền thuê nhà. Thiếu bao nhiêu chị sẽ giúp thêm. Mình biết bảy ớt trả tiền công cho chàng. Chàng miễn cưỡng cầm tiền. Mắt Huyền nhìn Minh đầy vẻ vui mừng. Nàng thầm khen người chị nuôi của mình quá tốt. Nàng an tâm phần nào. Sau khi giao tiền xong xuôi, bảy ớt nói với mình. Thôi thế là xong. Giờ chị đưa Huyền về nhà. Em cứ yên trí đi lo việc thuê nhà. Mai mốt chị và Huyền đi Đà Lạt về, em hãy tới thăm. Mình biết nhiệm vụ của chàng như vậy đã xong. Và chàng còn nhìn được hình ảnh Huyền lần chót. Huyền thấy người yêu quyến luyến mãi, nàng phải đến cạnh an ủi. Anh cứ yên trí, em ở với chị thì anh còn lo lắng gì nữa. Thôi em đi nhé. Đứng đây hoài nhìn cái mặt đưa đám của anh, em chán quá. Bảy ớt cười chúm chím dục. Thôi đi, chúng mình xuống lầu. Trong khi xuống cầu thang, bảy ớt đi cạnh Huyền, cố tình chia rẽ hai người, không cho nói chuyện với nhau. Mình đành chịu, giả lại mình cũng không thể nói gì với Huyền thêm. Xuống tới đường, bảy ớt mở cửa xe hơi tống Huyền vào trước, rồi leo lên ngồi cạnh nàng. Chị ta đóng sập cửa mở khóa công tắc, chiếc xe từ từ chạy đi. Bảy ớt giơ tay chào Minh. Chàng đứng ngơ ngẩn bên đường. Huyền còn ngoái cổ nhìn lại cho tới khi chiếc xe khuất dạng giữa đám đông. Chàng buông tiếng thở dài, cúi đầu lầm lũi đi. Một bàn tay đặt lên vai Minh. Minh dừng lại ngước mắt lên nhìn. Tám đeo kính râm đang nhìn Minh nhe răng cười. Hờ, buồn lắm à? Minh không trả lời vào câu hỏi. Liệu anh có giúp được tôi không? Gã đeo kính râm hỏi tỉnh khô. Có tiền không? Có chứ sao không? Gã đeo kính râm nhún vai. Có thì xong. Minh như kẻ chết đuối vớ được cọc, nôn nã hỏi. Ngày tối nay anh giao con bé cho tôi được không? Gã đeo kính râm làm như đã nắm chắc trong tay. Hiền chí, tiền trao cháo múc. Bây giờ phải đi hít mấy bi đã. Minh càng nóng ruột. Anh Tám cố giúp, tôi nóng ruột lắm rồi.

Nếu mày mất số tiền đó, mày có hối hận gì đã tin tưởng ở tao không? Câu hỏi thật lắc léo, mình khó trả lời. Nếu chàng nói không tin tưởng thì cũng không ổn, mà trả lời tin tưởng đàng hoàng vào gã này thì ngộ lỡ gã làm thật thì cũng chết. Hết tập 2, còn tiếp